Vạn đạo Long Hoàng, chương 1562, Lục Minh cái thứ nhất chân truyền đệ tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không sợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương lắc lắc đầu, nói, ta biết rõ đại ca ca không phải cố ý, thân không do mình, cho nên Hương Hương hiện tại không sợ đại ca ca, cũng không hận đại ca ca. Hương Hương mở miệng, thanh âm rất trẻ con, lại có lý có căn cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, đại ca ca đa tạ Hương Hương. Như vậy, chuyện này liền là chúng ta giữa hai người bí mật. Hương Hương không muốn nói cho kẻ khác. Liền mẹ ngươi, đều không cần nói. Được sao? Lục Minh ôn nhu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, tốt. Hương Hương không nói. Hương Hương nếu là nói, mụ mụ bọn họ phải sợ đại ca ca. Hương Hương lắc đầu nói. Một đầu bím tóc nhoáng một cái nhoáng một cái. Phi thường đáng yêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương ngoan. Lục Minh cười một tiếng. Nói. Hương Hương. Đại ca ca thu ngươi làm đồ. Truyền cho ngươi võ đạo. Thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật, Lục Minh thật động thu đồ đệ chi tâm, sinh mệnh chi thể, quá kinh người. Nếu là bị những người khác biết rõ, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả đánh vỡ đầu muốn thu Hương Hương làm đồ đệ, chỉ sợ liền xem như một chút đại đế đều muốn tranh nhau thu Hương Hương làm đồ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế Lương Ngọc, Lục Minh tất nhiên đụng phải, cũng không muốn bỏ lỡ. Có lẽ, đây chính là nhân quả, duyên phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt a, tốt a. Hương Hương đã sớm muốn tu luyện võ đạo. Hương Hương cao hứng gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý vui, sau đó hướng nơi xa thiếu phụ hai người gật gật đầu. Hai người bay tới. Hai vị, Lục Minh cố ý thu Hương Hương làm đồ đệ. Hương Hương cũng đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, tạ công tử. Hương Hương còn không quỳ xuống bái kiến sư tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu phụ mừng lớn nói, Hương Hương bái kiến sư tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương nhu thuận quỳ xuống, hướng Lục Minh dập đầu. Bái sư, ân, mau dậy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vội vàng đỡ dậy Hương Hương, trong lòng cũng là rất là vui vẻ. Sau đó duỗi ra ngón tay, điểm ở Hương Hương mi tâm, một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hương Hương, ta truyền một bộ công pháp cho ngươi. Ngươi thể chất hẳn là rất thích hợp một bộ này công pháp. Về sau chiếu vào một bộ này công pháp tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, hắn vừa mới truyền cho Hương Hương công pháp, tên là Vạn Vật Kinh, cũng là cửu long ký ức bên trong một bộ công pháp. Phi thường cao siêu, cực kỳ huyền diệu, nhưng Lục Minh thể chất không hợp, căn bản không cách nào tu luyện, nhưng truyền cho Hương Hương, xem như đặt nền móng, không còn gì tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thu Hương Hương làm đồ đệ, truyền thụ Hương Hương công pháp, thiếu phụ phi thường vui vẻ, cảm giác cùng Lục Minh quen thuộc không ít, cùng Lục Minh hàn huyên, thông qua nói chuyện phiếm, Lục Minh hiểu được, thiếu phụ gọi Lưu Huyền Quân, Hương Hương mẫu thân, cũng là Lục Gia Bảo thiếu phu nhân, Hương Hương phụ thân, là Lục Gia Bảo thiếu chủ, bất quá mấy năm trước ở bên ngoài mạo hiểm thời điểm, chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương gia gia, liền là Lục Gia Bảo gia chủ. Lúc trước Lục Minh phát cuồng đánh tới thời điểm, Hương Hương gia gia chính đang bế quan, trốn khỏi một đoạn, Lục Minh âm thầm may mắn, còn tốt Hương Hương thân nhân không có chết ở trên tay hắn. Nếu không, nói không chừng Hương Hương trong lòng sẽ có khúc mắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, đông, đông, đúng lúc này, Lục Gia Bảo vang lên kịch liệt tiếng trống. Đó là trống trận thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch tập, Triệu gia, là Triệu gia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng sốt ruột giống to vang lên. Lục Gia Bảo xông ra lần lượt từng bóng người, đồng thời cả tòa Lục Gia Bảo hiện ra sáng chói quang huy. Đại trận khởi động lên. Lưu Uyển Quân cùng kia trung niên đại hán sắc mặt đồng thời đại biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu gia lại tới, đáng giận. Trung niên đại hán giận dữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ sợ lần này người đến bất thiện. Lưu Uyển Quân sắc mặt ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu phu nhân, các ngươi trước lưu ở nơi này, ta đi nhìn xem. Trung niên đại hán hướng về tòa thành phía trước bay đi, cùng những người khác Lục Gia Bảo người tụ hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Chấm, Lục Minh mở miệng, lôi kéo Hương Hương tay nhỏ, hướng về phía trước dậm chân mà đi. Lưu Uyển Quân vội vàng đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Gia Bảo phía trước cũng đã đứng vững rất nhiều thân ảnh, đều là Lục Gia Bảo cao thủ. Bất quá Lục Minh liếc mắt qua, phát hiện cao thủ không phải rất nhiều. Võ hoàng thất trọng trở lên cao giai võ hoàng ít đáng thương, cầm đầu là một cái râu tóc đều trắng lão giả, vì võ hoàng bát trọng bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia gia, Hương Hương nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn về phía lão giả kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở Lục Gia Bảo bên ngoài, ngừng lại một chiếc to lớn chiến thuyền. Chiến thuyền nguy nga dữ tợn, đáng sợ khí tức từ chiến thuyền bên trong tràn ngập mà ra. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thuyền, một cái trung niên khôi ngô đại hán dậm chân mà ra, khí tức cuồng bạo, cũng có võ hoàng bát trọng tu vi. Đây là Triệu Thiên Phách, Triệu gia gia chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Uyển Quân đứng ở Lục Minh bên cạnh, nhỏ giọng nói, Lục lão đầu, ta cho các ngươi một tháng thời gian, nghĩ kỹ hay không, nhanh một chút đầu hàng đi, đầu nhập vào ta Triệu gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Thiên Phách thanh âm truyền khắp toàn bộ Lục Gia Bảo. Mơ tưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương gia gia. hét lớn. Triệu Thiên Phách sắc mặt âm trầm xuống, nói: "Không hàng, toàn bộ Lục gia bảo sẽ chó gà không tha." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Triệu Thiên Phách trên người khí tức càng thêm cuồng bạo, hướng về Hương Hương gia gia ép tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương gia gia mảy may không nhường, lấy khí tức đối kháng. Chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi Lưu Huyền Quân: "Nửa năm trước, ta Lục gia bảo tao ngộ đại hỏa, một tôn ác ma giáng lâm, ta Lục gia bảo chết rất nhiều cao giai võ hoàng, thực lực suy yếu, Triệu gia bảo tựa như thừa lúc vắng mà vào, chiếm đoạt ta Lục gia bảo. Bọn họ một tháng qua đến đây qua một lần, nói cho Lục gia bảo một tháng thời gian cân nhắc, bằng không thì liền muốn san bằng Lục gia bảo." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Uyển Quân giải thích nói. Lục Minh giật mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, bất kể là đại tông môn, vẫn là tiểu thế lực, đều là một dạng, không có thực lực, cũng sẽ bị những thế lực khác chiếm đoạt. Thương Châu 13 cái đỉnh cấp thế lực, không phải cũng là như thế sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Long Thần Cốc thánh cảnh cường giả lập tức chết một mảng lớn, chỉ sợ Thiên Thần Tông các tông môn lập tức liền sẽ phái người đến chiếm đoạt Long Thần Cốc. Lục lão đầu, các ngươi Lục gia tự tìm cái chết, vậy liền không nên trách chúng ta. Đừng tưởng rằng dựa vào một tòa phá trận liền có thể ngăn cản ta Triệu gia bộ pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Thiên Phách lạnh lẽo mở miệng. Vù, vù, vù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ cái kia to lớn chiến thuyền phía trên bay ra lần lượt từng bóng người. Những cái này thân ảnh vừa bay ra chiến thuyền, đứng ở Lục gia bảo trước đó, cường đại khí tức bộc phát mà ra, hình thành đáng sợ áp lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó rất nhiều người đều là cao giai võ hoàng, võ hoàng thất trọng trở lên tồn tại. Đáng sợ khí tức nhường Lục gia bảo người sắc mặt trắng bệch lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy cao thủ, Triệu gia bảo là dốc toàn lực mà ra sao? Bọn họ đối với chúng ta Lục gia bảo là tình thế bắt buộc à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục gia bảo rất nhiều người lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy. Lục gia bảo cao thủ tổn thất thảm trọng, làm sao có thể địch Triệu gia bảo? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Triệu gia bảo đám người, một cái lão giả dậm chân mà ra, đáng sợ khí tức tràn ngập, nhường Lục gia bảo rất nhiều người sắc mặt càng thêm khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ hoàng cửu trọng, Triệu gia bảo này lão giả chính là võ hoàng cửu trọng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Lục gia bảo cùng Triệu gia bảo dạng này thế lực, võ hoàng cửu trọng đó là tột cùng nhất tồn tại, chúa tể tất cả. Lục gia bảo lúc đầu cũng có một cái võ hoàng cửu trọng thái thượng trưởng lão, đáng tiếc ở nửa năm trước bị tôn này ác ma giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục gia không đầu hàng, vậy liền chó gà không tha. Triệu gia võ hoàng cửu trọng lão giả lạnh lùng mở miệng, một trường hướng về Lục gia bảo đánh tới.